Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, ba đời lão tổ cái chết. Hai vị, hải loa chi tranh có gì chỗ tốt? Lôi đảo đối với không có chỗ tốt sự tình không có hứng thú. Nhưng đối với có chỗ tốt sự tình, lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Bắc thần thượng nhân cười híp mắt nói ra. Có gì chỗ tốt? Lục Toàn biết. Ân, đây là một tấm thiệp mời. Đầu tháng sau, còn mời Lôi lão tổ có thể đến đúng giờ. Nói xong, Bắc thần thượng nhân trực tiếp cong ngón búng ra. Một tấm thiệp mời đưa đến Lôi đạo trong tay. Lôi đạo nhìn thoáng qua thiệp mời. Phía trên viết cụ thể ngày cùng địa chỉ. Lôi đạo đang muốn hỏi thăm cái kỹ càng lúc. Bắc thần thượng nhân cùng Long lão tổ đã quay người rời đi. Hải loa chi tranh. Lôi đạo lắc đầu, nhưng vẫn là nắm thiệp mời thu vào. Quay đầu cẩn thận hỏi một chút Lục Toàn là được rồi. Sau đó, lôi đạo vẫn như cũ chắp tay sau lưng. Thần niệm lực lượng vẫn như cũ trấn áp cả tòa lưu phủ. Lẳng lặng cùng đợi, thời gian chậm chậm trôi qua. Đại khái sau hai canh giờ, Lục Toàn trở về. Lục Toàn đầy người đều là máu tươi. Lục Hoa cũng gần như, thậm chí liền con mắt đều là màu đỏ như máu. Rõ ràng, bọn hắn tại Lưu Gia có thể là đại khai sát giới. Trước đó bị Lưu Gia khiến quá ác, hiện đang trả thù dâng lên cũng không chút nương tay. Bất quá, lôi đạo cũng không có để ý. Tại Cự Liễu Quốc lúc, hắn đã thấy qua quá nhiều dạng này chém giết. Gia chủ, có thể tìm được vật hữu dụng. Lôi đạo đi tới Lục Toàn trước mặt hỏi. Lục Toàn trên người sát khí lập tức thu liễm. Tại lôi đạo trước mặt, hắn lộ ra hết sức cung kính. Lão tổ, hoàn toàn chính xác có đại thu hoạch. Hết thảy lục ra được 3 cây 2.000 năm phần linh dược. Cùng với 3 môn phá cảnh bí pháp. Trong đó có 2 môn đều là đạo thể nhị trọng phá cảnh bí pháp. Chẳng qua là đều là thần niệm thành thánh bí pháp. Có một môn là đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp. Mà lại, Lưu Gia còn có thật nhiều của cải. Đem những tài phú này tăng thêm 3 cây 2.000 năm điểm linh dược. Chỉ sợ đều đủ để thay lão tổ mua sắm một gốc 3.000 năm phần linh dược. Có thể làm cho lão tổ thực lực nâng cao một bước. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Đối với Lục Toàn thu hoạch của chuyến này vẫn là rất hài lòng. Một môn đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp, cộng thêm 3 cây 2.000 năm điểm linh dược. Mặc dù 2.000 năm điểm linh dược vô phương trợ giúp lôi đạo đột phá, nhưng lại có thể đi bán. Sau đó lại tăng thêm mặt khác của cải, cùng đi mua sắm một gốc 3.000 năm phần linh dược. Lôi đạo hiện tại đã biết ngàn năm linh dược khoảng cách đến cùng có bao lớn. Mà lại nếu muốn đánh phá thân thể gông cùm xiềng xích, nhất định phải có tương ứng linh dược. Bằng không mà nói, dùng lại nhiều linh dược đều là lãng phí. Tỉ như, lôi đạo bây giờ đã đạo thể nhị trọng. Hắn nếu muốn đột phá, liền nhất định phải sử dụng ít nhất 3.000 năm phần linh dược phối chế trường sinh dược tề. Niên đại càng lâu hiệu quả lại càng tốt, càng nhiều càng tốt, nhưng nếu như sử dụng kém một bậc ngàn năm linh dược cùng trường sinh dược tề, cái kia liền không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản là không được đột phá tác dụng, ngược lại sẽ uổng phí hết linh dược, mà lại, một ít phá cảnh bí pháp, cũng nhất định phải có sung túc dược lực mới có thể luyện tập. Thật giống như nếu như lôi đảo dùng đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp, nhưng chế biến trường sinh dược tề lại là sử dụng 2.000 năm phần linh dược. Như vậy những linh dược kia dược lực tại phá cảnh bí pháp bên trong thông đạo, căn bản liền sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc kia như thế nào luyện tập, liền liền lôi đạo dị năng cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Lôi đạo sớm đã dùng một chút mấy chục năm hoặc là trên trăm năm linh dược nếm thử qua. Căn bản là vô phương luyện tập phá cảnh bí pháp. Bằng không mà nói, đẳng cấp cao phá cảnh bí pháp, dùng mấy chục năm, trên trăm năm bình thường linh dược tới luyện tập, há không phải người nào đều có thể viên mãn. Rõ ràng, cũng không là dễ dàng như vậy. Lôi đảo đã từng mong muốn đầu cơ trục lợi, lập tức. Cuối cùng lại phát hiện, căn bản là vô phương, đầu cơ trục lợi. Thế là, cũng chỉ có thể thành thành thật thật, dựa vào nỗ lực cùng mồ hôi tới luyện võ. Muốn đột phá tới đạo thể tam trọng, lôi đảo cũng phải dựa vào nỗ lực cùng mồ hôi. Bất quá, càng quan trọng hơn là linh dược, mà lại là 3.000 năm phần linh dược. Lôi đảo lấy được cái kia môn đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp. Hắn cẩn thận đọc qua, rất nhanh liền đem môn bí pháp này hoàn toàn nhớ kỹ. Đây chỉ là một môn hết sức bình thường phá cảnh bí pháp. Tên là Hỏa Viêm Bí Pháp, chính là lúc trước một vị đạo thể bát trọng cường giả sáng tạo. Dần dần lưu truyền ra tới, luyện đến đại thành, lợi dụng dược lực hiệu suất đi đến một thành năm, viên mãn lúc có khả năng đi đến bốn thành. Lôi đảo sau khi xem xong không khỏi nhíu mày. Hắn cảm giác có chút không đúng. Trước mắt hắn có bí pháp kỳ thật đã không ít. Tỉ như Thượng Quan Bí Pháp, Vạn Tinh Bí Pháp Pháp cùng với vừa mới lấy được Hỏa Viêm Bí Pháp. Trên thực tế những bí pháp này đều là hết sức bình thường bí pháp. Dùng cho đạo thể nhị trọng cường giả đột phá tới đạo thể tam trọng lúc sử dụng. Trên cơ bản lợi dụng dược lực hiệu suất đều tương đối thấp. Viên mãn lúc, liền dược lực năm thành đều không thể lợi dụng. Chẳng lẽ Lục gia, Lưu gia, đều chỉ có thể được đến này loại rất bình thường phá cảnh bí pháp? Lôi đảo hỏi thăm Lục Toàn, cuối cùng ngược lại đạt được một cái tương phản đáp án. Không phải Lục gia hoặc là Lưu gia vô phương đạt được cao thâm phá cảnh bí pháp. Tương phản, là bọn hắn không nguyện ý đạt được những cái kia cao thâm phá cảnh bí pháp. Ngược lại chỉ cần này loại tương đối bình thường phá cảnh bí pháp. Nguyên nhân rất đơn giản, cao thâm phá cảnh bí pháp trên thực tế cũng không có lời. Cái gọi là cao thâm phá cảnh bí pháp, nói đúng là một khi luyện thành, có thể lợi dụng dược lực hiệu suất càng cao, mà lại trình độ nào đó. Có thể tại đột phá sau nhường tuổi thọ kéo dài càng nhiều. Nhưng then chốt, cao thâm phá cảnh bí pháp quá khó khăn luyện. Nếu như bình thường phá cảnh bí pháp, trên cơ bản đạo thể cường giả đều có thể dùng một gốc ngàn năm linh dược hoặc là hai gốc ngàn năm. Linh dược đem phá cảnh bí pháp luyện tới tiểu thành. Cao thâm như vậy, phá cảnh bí pháp khả năng liền cần 5 cây thậm chí nhiều hơn ngàn năm linh dược mới có thể đem hắn luyện tới tiểu thành. Đối với phần lớn võ giả mà nói, vì nhiều tăng thêm một chút điểm dược lực lợi dụng hiệu suất, mà lãng phí nhiều như vậy gốc ngàn năm linh dược, căn bản cũng không có lời. Thậm chí liền những cái kia cỡ lớn thế lực đều sẽ không hướng tử đệ đề cử cao thâm phá cảnh bí pháp. Chuẩn xác điểm nói, cao thâm phá cảnh bí pháp chẳng qua là làm những cái kia thiên phú dị bẩm, đối phá cảnh bí pháp có được trời ưu ái thiên phú người chuẩn bị. Người bình thường cầm tới cao thâm phá cảnh bí pháp, không chỉ vô dụng, vẫn là cái hố to. Hố to thậm chí hố trời. Hố chết người không đền mạng cái chủng loại kia. Bởi vậy, lôi đạo mong muốn thu tập được cao thâm phá cảnh bí pháp, chỉ sợ cũng hết sức khó khăn. Thôi, bình thường liền bình thường đi. Nhiều siêu tập một chút bình thường bí pháp, trồng chất dâng lên hiệu quả cũng giống vậy. Chẳng qua là, nên như thế nào thu thập nhiều càng nhiều bí pháp. Lôi đạo hiện tại đã nắm giữ 3 môn phá cảnh bí pháp. Nhưng hắn cảm thấy chưa đủ đáng tin, vẫn phải thu thập nhiều một chút phá cảnh bí pháp mới được. Ngược lại là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, dạng này mới có thể dùng phòng ngừa vạn nhất. Lôi đảo sẽ không để cho lần trước đạo thể không viên mãn tình huống phát sinh nữa. Hắn hấp thụ giáo huấn, lần này nếu như lại thử nghiệm đột phá, phá cảnh bí pháp cùng linh dược, Lôi đạo nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Bằng không mà nói, hắn tình nguyện không vội mà đột phá. Đúng rồi gia chủ, người cũng đã biết hải loa chi tranh. Lôi đạo lấy ra trên người thiệp mời, trực tiếp hướng Lục Toàn hỏi. Hải loa chi tranh, lão tổ liền thiệp mời đều thu vào. Động tác của bọn hắn cũng là nhanh. Lục Toàn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với những cái kia người cũng bất mãn. Rõ ràng, Lục Toàn là biết Long lão tổ cùng Bắc thần thượng nhân cũng biết hải loa chi tranh. Bất quá, bất mãn thì bất mãn, Lục Toàn vẫn là mở miệng giải thích. Cái gọi là hải loa chi tranh, liền là hải loa đảo bên trên hai cỗ thế lực lớn nhất. Hải thành cùng xoắn ốc thành chi tranh. Toàn bộ hải loa đảo, cỡ lớn thế lực cơ hồ không có. Toàn bộ đều là do cái này đến cái khác thế lực nhỏ chỗ tạo thành. Mà lại cơ hồ không có tông môn, đều là một chút thương hội, gia tộc, trong đó dùng gia tộc số lượng nhiều nhất. Này chút thế lực nhỏ ở tại trong một tòa thành, một cách tự nhiên sẽ báo đoàn. Cuối cùng, tạo thành hải thành cùng xoắn ốc thành. Mặc dù còn có một số thành trì, nhưng đều cùng hải thành, xoắn ốc thành vô phương chống lại. Cái gọi là hải loa chi tranh, chính là do này tới. Hai bên làm một chút điểm lợi ích mà đại đại xuất thủ. Thường thường hai bên đều tổn thất nặng nề, cuối cùng mới định ra một quy củ. Mỗi trăm năm qua một lần tranh đoạt, trên thực tế tranh đoạt là một cái danh ngạch. Tiến vào Hận Thiên lão nhân động phủ tư cách. Hận Thiên lão nhân lúc trước cũng là một cái truyền kỳ, hắn thế mà đi là nguyên khí thành thánh con đường, mà lại ngẫu nhiên đạt được một kiện mạnh mẽ thần niệm chi bảo. Thực lực mạnh cũng không so một chút thịt thân thành thánh hoặc là thần niệm thành thánh cường giả yếu. Mà lại, nguyên khí của hắn còn có khả năng dùng tới bồi dưỡng một chút chân quý linh dược. Sau này, Hận Thiên lão nhân thần niệm chi bảo bị đoạt, người cũng bị chết tại Nguyên Châu bên trên, chỉ để lại động phủ của hắn. Hận Thiên lão nhân đi là nguyên khí thành thánh con đường. Lúc trước cũng đạt tới đạo thể cửu trọng, kém một chút liền có thể ngưng tụ thánh thể. Người trước hiển thánh, chỉ tiếc, cuối cùng bị người giết, thất bại trong gang tấc. Nhưng hắn lưu lại trong động phủ lại có thật nhiều chân quý linh dược. Trong đó không thiếu một chút ngàn năm linh dược. Hận Thiên lão nhân động phủ mỗi trăm năm tại trận pháp chỗ yếu nhất. Bởi vậy, có thể hợp chúng nhân chi lực, mở ra động phủ, theo mà tiến vào bên trong tìm kiếm ngàn năm linh dược. Nhưng hải loa đảo có nhiều như vậy đạo thể cường giả, nên nhường những cái kia người đi ngược lại thành vấn đề. Dĩ vãng Hận Thiên lão nhân động phủ đến trận pháp yếu kém thời điểm, hải loa đảo liền sẽ nhấc lên một phen chém giết. Về sau vẫn là hải thành cùng xoắn ốc thành hợp lại, chiếm đóng Hận Thiên lão nhân động phủ chung quanh, cường thế khu trục mặt khác đạo thể cường giả. Định ra cái quy củ này, này mới khiến thế cục không nữa như vậy hỗn loạn. Nhưng đạo thể cường giả số lượng vẫn như cũ có nhiều như vậy. Vậy thì nhất định phải tiến hành một trận tranh đấu. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại khấu. Người thắng là có thể tiến vào Hận Thiên động phủ. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Long lão tổ cùng Bắc thần thượng nhân nói là có chỗ tốt. Hiện tại xem ra, quả thật có chỗ tốt. Đây chính là một vị đạo thể cửu trọng cường giả động phủ. Bên trong có nhiều ít ngàn năm linh dược, ngẫm lại đều cảm thấy rất xúc động. Cái này đích xác là có chỗ tốt cực lớn. Bất quá, lôi đạo nghĩ lại, lại có nghi vấn. Hận Thiên lão nhân động phủ mở ra bao nhiêu lần, bên trong đến cùng còn thừa lại nhiều ít ngàn năm linh dược. Lục Toàn lắc đầu nói, xem ra lão tổ cũng hiểu rõ, Hận Thiên lão nhân động phủ đã mở ra nhiều lần, bên trong ngàn năm linh dược đã còn thừa không bao nhiêu. Lần trước vẫn là tại 100 năm trước, mọi người hết thảy chỉ lộ ra mười mấy gốc ngàn năm linh dược. Đại khái lại mở ra một hai lần, bên trong ngàn năm linh dược liền không có, còn có thể có mười mấy gốc ngàn năm linh dược. Không sai, đã rất tốt, Lôi đạo đã rất hài lòng. Mười mấy gốc ngàn năm linh dược, đó cũng không phải là rau cải trắng. Đối Hải Loa đảo đạo thể cường giả tới nói, tiến vào Hận Thiên Động phủ tìm kiếm ngàn năm linh dược, có thể là nhất mau lẹ biện pháp. Lão tổ, Hải Loa chi tranh không có đơn giản như vậy. Tiến vào Hận Thiên Động phủ, một cái sơ sẩy, đó là sẽ chết người đấy. Lúc trước ta lục ra ba đời tiên tổ, liền là tiến vào Hận Thiên Động phủ, kết quả gặp bất trắc. Ta hoài nghi, nhất định là có người trong động phủ giết ba đời tiên tổ. Lục Toàn nói lời kinh người, Hải Loa chi tranh, thế mà còn liên lụy tới lục ra ba đời tiên tổ cái chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.